Thất giả sùng cơ, chương 10, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Góc truyện audio.com. Không lâu sau, ngoài phòng lại lần nữa vang lên tiếng bước chân. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Gương mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Cô Vân xuất hiện ở cửa. Nhìn Nhược Khả Phi đã ngủ say. Ngẩn ra, tiếp theo mỉm cười rón ra. Rón rén đi tới, nhẹ nhàng cởi giày cùng quần áo. Cũng chui vào ổ chăn. Thân thủ ôm chầm Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi cảm giác được không khỏe. Nhíu mày, nhưng không có mở mắt ra. Lẩm bẩm một tiếng, chui vào trong lòng Hiên Viên Cô Vân. Tiếp tục nặng nề ngủ. Hiên Viên Cô Vân cũng ếch xì một cái. Ôm lấy Nhược Khả Phi cũng đã ngủ. Thẳng đến chạng vạng, hai người mới tỉnh lại. Đói bụng, Nhược Khả Phi tựa đầu tựa vào ngực Hiên Viên Cô Vân. Nghe tim hắn đập, muốn ăn cái gì? Hiên Viên Cô Vân ôn nhu hỏi. Lẩu, không khí hôm nay thích hợp ăn lẩu nhất. Nhược Khả Phi trở về nói. Lẩu là cái gì? Hiên Viên Cô Vân khó hiểu. Nhược Khả Phi đứng dậy. Nhìn Hiên Viên Cô Vân con ngươi nghi hoặc. Nghiêm mặt nói, nơi này không có lẩu. Không nghe nói qua loại đồ ăn này. Hiên Viên Cô Vân không rõ Nhược Khả Phi vì sao đột nhiên kích động như vậy. Nhược Khả Phi khóe miệng hiện lên ý cười. Chúng ta mở một tửu lầu bán đờ si cô, như vậy ở thời điểm nào đều có thể ăn. Nhược Khả Phi ở trong ngực Hiên Viên Cô Vân họa vòng. Tùy ý dẫn theo yêu cầu. Hảo, Hiên Viên Cô Vân đối với yêu cầu bốc đồng cô chút do dự đồng ý, hỏi. Rốt cuộc lầu là như thế nào? Hắc hắc, đợi ngươi ăn rồi thì liền hiểu được. Nhược Khả Phi nghe ngoài cửa sổ vù vù tiếng gió. Trong lòng thầm nghĩ nơi này thế nào lại thiếu lẩu. Một thứ quan trọng, hai người mặc quần áo ngồi phòng ăn dạy cho bọn hạ nhân dựa theo phương pháp trong lời Nhược Khả Phi bưng tới. Bị Nhược Khả Phi cho lui xuống. Nhược Khả Phi đem hạt tiêu, hoa tiêu, gừng giã nhuyễn, tỏi băm nhuyễn bỏ vào nồi làm cô Vân trợn mắt há hốc mồm. Lần đầu tiên nhìn được việc này, Nhược Khả Phi nhìn màu sắc nước dùng có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc cốt canh hầm thời gian không đủ, nhưng mà chờ hầm đủ chúng ta cũng chết đói. Muốn hầm tới khi nào là tốt nhất? Hiên Viên Cô Vân tò mò nhìn nồi nước trong tay Nhược Khả Phi. Đem các loại đồ gia vị nhất nhất để vào chung. Cô lâu sau, mùi chậm rãi bay ra. Hiên Viên Cô Vân kinh ngạc cực kỳ. Hầm đến màu trắng tốt nhất à? Nhược Khả Phi lấy chiếc đũa ở trong nồi đảo. Chờ. Đợi nấu sôi sau mới đưa ăn đồ ăn vào. Thực hương rất thơm, Hiên Viên Cô Vân thiệt tình tán thưởng. Phi Nhi, nàng làm sao biết làm loại món ăn này? Ha ha, tự nghĩ thôi, Nhược Khả Phi thản nhiên cười. Gắp đồ ăn của mình vào nồi. Hiên Viên Cô Vân không hề hỏi nhiều. Tán thưởng nói, Phi Nhi, nàng thật thông minh, dứt lời, cũng học Nhược Khả Phi gắp đồ ăn bỏ vào nồi. Hai người ăn, ăn đến rốt cuộc nuốt cô được mới thôi. Ăn ngon thật, Hiên Viên Cô Vân sờ bụng tròn tròn. Chấm, anh con nít hóa, yêu thế, kiểu ít tỷ giúp em chọi anh nhé. Em versus tỷ chia đôi. He he, kiểu ít, em dám đâu em tiểu túc à tỷ biến. Đi ra ngoài một chút đi. Nhược Khả Phi cảm giác cô thể nuốt được. Hiện tại ăn đến cả người nóng hổi. Hiên Viên Cô Vân đi đến bên người Nhược Khả Phi. Theo thói quen nắm tay nàng, mở ra cửa đi rồi ra ngoài. Vương phủ trong viện nơi nơi đều đã đăng đèn. Hiên Viên Cô Vân nắm tay Nhược Khả Phi đi vào trong vườn, mai đã khai hoa. Từng mùi thơm ngát phiêu tán trong vườn. Hiên Viên Cô Vân dừng lại, đem áo choàng cho Nhược Khả Phi. Nắm thật chặt, ôn nhu nói, lạnh không? Không lạnh, Nhược Khả Phi cười, tiểu hài tử trước mắt, về sau nhất định sẽ là nam nhân tốt. Về phần, hưởng thụ người tốt như hắn, về sau không biết có phải là nàng không? Hai người lẳng lặng tiêu sái trong vườn, Nhược Khả Phi hưởng thụ không gian yên tĩnh này. Ngẩng đầu, tinh tế xem xét vương phủ, ban ngày vừa vào vương phủ, liền vào phòng, chưa từng nhìn kỹ, một khu rừng liễu buông phủ xuống. Mái hiên cong cong, trên vách tường vẽ hoa vẽ bướm, ngói lam ngọc lưu ly diễm lệ sức sống. Còn lại phô ra kim ngói lưu ly, bên kia điện là một hòn núi giả, hai bên sườn thiết kế một ao nhỏ khảm ngọc lưu ly. Phía đông có đá vũ hoa phô trương dưới đáy nước, Nam tiếp là một tòa lầu các, phía bắc là hiên cùng các lầu có hành lang tương thông. Kia là nơi ở của người nào? Nhược Khả Phi chỉ vào các lầu trước hiên hỏi. Không có người ở, vốn dĩ là để dành cho thiếp của ta ở. Hiên Viên Cô Vân thản nhiên trả lời. Nhưng mà, có nàng, không nghĩ lại có thiếp thất khác. Ha ha, Nhược Khả Phi cười nhẹ. Đồ ngốc, về sau nếu là muốn lập phi, điều này đều do người quyết định. Ta đây cũng chỉ cần có một mình nàng. Hiên Viên Cô Vân nói trịnh trọng giống như một lời thề. Được, ngươi phải nhớ kỹ những lời hôm nay nói nha. Nhược Khả Phi cười nhẹ xoay người đối mặt với Hiên Viên Cô Vân hôn nhẹ. Tiếp theo bổ sung, nếu, ngươi phản bội lời nói hôm nay, ta sẽ hoàn toàn biến mất. Nhược Khả Phi là cười nhưng trong mắt không cười. Không, trong mắt Hiên Viên Cô Vân xuất hiện bối rối. Ôm trầm Nhược Khả Phi, ta sẽ không nuốt lời. Tuyệt sẽ không, Nhược Khả Phi không đáp lời. Chỉ cười, nàng không tin ta, nàng có phải không tin ta hay không? Hiên Viên Cô Vân sốt ruột, cầm tay Nhược Khả Phi vội vàng hỏi. Tiểu vương gia, Nhược Khả Phi đột nhiên nghiêm mặt, mắt sáng quắc nhìn Hiên Viên Cô Vân. Hiên Viên Cô Vân sửng sốt, bởi vì Nhược Khả Phi chưa từng có khẩu khí nghiêm túc như vậy. Có chút bối rối nhìn đôi mắt trong trẻo của Khả Phi. Đáp ứng ta, không thể tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Nhược Khả Phi nhẹ nhàng ghé vào bên tai Hiên Viên Cô Vân một chữ rõ ràng nói. Bao gồm cả nàng sao? Hiên Viên Cô Vân ánh mắt có chút khó hiểu. Không cam lòng, đúng, bao gồm cả ta, Nhược Khả Phi thản nhiên mỉm cười. Hiên Viên Cô Vân vừa định nói, bị Nhược Khả Phi vươn tay nhỏ bé che. Hư, không cần nói, hãy nghe ta nói, tay lạnh lạnh nhỏ bé đặt trên môi cô Vân. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến trong lòng, chỉ tin tưởng chính mình mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Chỉ có trở nên mạnh nhất, mới có thể bảo vệ người mình yêu. Nhược Khả Phi trịnh trọng nói. Cô có chút tình cảm chân thật, quả thật, nếu muốn bảo vệ những lời ngươi nói vừa rồi. Ngươi chỉ có con cách không ngừng trở nên mạnh nhất. Ta thích câu này của nàng lắm a, hơi chút ngừng ngắt. Lấy lại hơi nói, cường mạnh đến chạm vào đỉnh của thế giới. Hiên Viên Cô Vân nhìn nữ tử trước mắt. Nàng, rốt cuộc là loại người nào đây? Gương mặt trắng bạch, trên mặt nhợt nhạt ý cười. Vì sao, nhưng vì sao tiểu nữ tử kia có thể nhìn được vào đáy mắt nàng? Khi mẫu phi của hắn mất đi, hắn được mang đến cho hoàng hậu dưỡng dục, hoàng cung lạnh như băng, huynh đệ như hổ báo. Ánh mắt thâm độc hắn không phải không hiểu, cũng không nguyện suy nghĩ. Không muốn đối mặt, bọn họ muốn gì, hắn không muốn nghĩ, cũng không muốn tranh, tuyệt không muốn tranh giành. Người trước mắt, muốn hắn có được thiên hạ, làm hắn có một áp lực nặng nề. Nàng thật sự chính là một nha hoàn sao? Nhưng, ta không muốn cùng bọn họ tranh. Hiên Viên Cô Vân sau một lúc lâu cố hết sức nói ra miệng. Ha ha, Nhược Khả Phi kiễng mũi chân ôm Hiên Viên Cô Vân. Như vậy, chúng ta chờ một chút. Tác phẩm liên quan tới lầu ra đời. Hắc hắc, hương vị lầu Tứ Xuyên thực không sai. Ăn không hết lại muốn ăn thêm, một nửa lạt, một nửa canh xuông, cách chương.